Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, thứ 1032 chương quan tâm sẽ bị loạn. Vạn Ma Cốc, được xưng là Táng Ma Cốc. Vạn Ma Cốc, là mai táng sở hữu ma tộc đại có thể giả địa phương. Ở đây mai táng thiên thiên vạn vạn ma tộc, yêu ma khí suốt năm không thay đổi. Tương tòa sơn cốc này sở hữu có sinh mệnh yêu thú cùng thực vật độ yêu ma hóa. Xảy ra nghiêm trọng biến dị, có chút yêu thú thậm chí hoàn toàn biến thành ngoài ra một bộ khủng bố bộ dáng. Không chỉ bộ dáng làm cho lòng người rất sợ sợ hòa buồn nôn. Thực lực càng là so với chân chính yêu thú còn muốn lợi hại hơn 10 bội. Vân Sơ cũng không là lần đầu tiên tới này Vạn Ma Cốc. Đãn là bởi vì lần trước, nàng là trực tiếp theo hòa đại ma giữa bản mạng khế ước cảm ứng được tới. Nhẹ nhõm rất, nhưng lúc này đây, bọn họ mới vừa gia nhập đến Vạn Ma Cốc chung. Liền bị trước mắt khủng bố yêu ma lực cấp kinh sợ tới. Quân Mỹ Nhân, hướng ở đây đến, Vân Sơ kéo quân Hàn Nguyên tay, muốn từ nàng lần trước hòa Tiểu Bạch ra tới phương hướng tiến vào sơn cốc chung. Quân Hàn Nguyên thấy Vân Sơ đối với mình có chút quen thuộc. Không khỏi thấp giọng hỏi, người đã tới nơi này, ở Chư Thần Đại Lục thời gian lâu như vậy, hắn chưa từng nghe nói qua, Chư Thần Đại Lục còn có như thế một chỗ, có lẽ có thể nói, Vạn Ma Cốc này tồn tại, chỉ có ma tộc nhân mới biết, bởi vì vừa vặn ở Trung Châu giới biên giới thượng, mà ma tộc hòa nhân loại cho tới bây giờ đều là không can thiệp chuyện của nhau. Bởi vậy, nhân loại vẫn cũng không biết, ở Thượng Châu giới hòa Trung Châu giới biên giới thượng, còn có một như thế khủng bố Vạn Ma Cốc. Vân Sơ tâm tư đô ở hai đứa bé trên người, nghe thấy quân Hàn Nguyên nghi hoặc, phân ra tâm thần đến đạo, lần trước ta hòa Tiểu Bạch, chính là bị Lệ Sắt bắt được cái chỗ này đến, cẩn thận. Vân Sơ giọng nói vừa mới rơi xuống, một đoàn tượng hắc phụ như nhau gì đó. Chống khai một thật lớn màu đen lưới lớn, trong nháy mắt hướng bọn họ bao phủ qua đây. Quân Hàn Nguyên bỗng nhiên kéo Vân Sơ tay, tương nàng hướng trong lòng mình lôi kéo. Lòng bàn tay bắn ra một đạo ngọn lửa, nhắm ngay hướng bọn họ bay tới màu đen lưới lớn. Suy suy suy, màu đen kia lưới lớn phát ra chói tai khó nghe tiếng kêu thảm thiết. Cơ hồ đâm thủng Vân Sơ màng nhĩ. Nguyên bản còn lớn hơn đại mở màu đen lưới lớn ở quân Hàn Nguyên dị hỏa linh lực lượng dưới. Cũng cuộn tròn ở tại cùng nhau, Vân Sơ quay đầu lại, nhìn kia hắc ti võng, trong mắt thoáng qua một đạo chán ghét, này hắc ti võng thật ra là con yêu thú, đặc biệt buồn nôn, vẫn có thể ẩn thân, lúc trước nàng nhưng không phải là bởi vì này hắc ti võng còn ăn cái đại muộn. Thiệt, quân Hàn Nguyên rũ mắt chiều Vân Sơ nhìn lại. Vân Sơ trên mặt vẻ mặt căng, thần sắc hoàn toàn không dám thả lòng, cả người đô dường như có chút cứng ngắc. Quân Hàn Nguyên có chút đau lòng, hắn bắt được Vân Sơ vai, tương thân thể của nàng chuyển qua đây, mặt đối với mình, nghe quân Hàn Nguyên hạ giọng mở miệng, sâu con ngươi thẳng tắp vọng nhập đôi mắt nàng chỗ sâu. Bọn họ sẽ không có việc gì, vô luận là đứa nhỏ còn là sư phụ, đô sẽ không có việc gì. Cho nên, thả lòng điểm, không muốn thái sốt ruột nghe nói. Vân Sơ cúi đầu, khẽ cắn ở môi, ta không có. Quân Hàn Nguyên liếc mắt nhìn kia còn đang bị ngọn lửa khốn ở cháy hắc ti võng. Nếu như không có sốt ruột, như thế nào hội tương cảnh giới trong lòng hàng được lợi hại như vậy? Liên kia cổ quái yêu thú tới gần thời gian, cũng không có phát hiện. Quân Hàn Nguyên không có vạch trần Vân Sơ giả vờ kiên cường. Như trước hạ giọng nói, tin ta, ta sẽ không để cho bọn họ xảy ra chuyện gì, này như hứa hẹn bình thường lời thề. Nhượng Vân Sơ tâm hòa hoãn xuống, nàng nhìn trước mắt nghiêm túc lại nghiêm túc quân Mỹ Nhân. Chóp mũi đau xót, đột nhiên ôm chặt lấy hắn. Quân Mỹ Nhân, ta biết bất, ngươi không biết. Vân Sơ ôm chặt lấy hắn, âm thanh khàn khàn, ta có thể không trở về ta lão gia. Có thể không muốn bất kỳ vật gì, thế nhưng ta không thể mất các ngươi, vô luận là đứa nhỏ còn là ngươi, ta đô không hy vọng, không hy vọng các ngươi ra bất cứ chuyện gì, quân Hàn Nguyên hơi ngẩn ra. Trên thực tế, ở mới quen Vân Sơ lúc ấy, hắn còn thường xuyên nghe thấy Vân Sơ nói với Yêu Nghiệt. Phải tìm về nhà đường, nàng kỳ thực vẫn luôn nghĩ về nhà, trở lại nàng tới cái thế giới kia đi, này hay là hắn lần đầu tiên nghe thấy, nếu như nàng nói, chỉ cần bọn họ hảo hảo, nàng có thể vứt bỏ bất cứ chuyện gì. Quân Hàn Nguyên lòng có một chút đau, hắn vỗ nhẹ nhẹ chụp Vân Sơ bối, nhượng thanh âm của mình nghe càng dịu dàng một ít, chậm rãi nói, Lệ Sát đã dùng đứa nhỏ tương chúng ta dẫn tới. Tất nhiên có mưu đồ, ở không có nhìn thấy ta cắt trước, đứa nhỏ sau khi hắn liền là người chết, không có bất cứ chuyện gì, Vân Sơ biết quan tâm sẽ bị loạn. Chính là bởi vì rơi vào Lệ Sát trong tay nhân là của nàng con trai ruột. Cho nên nàng mới có thể loạn một tấc vuông, quân Mỹ nhân nói không sai, Lệ Sát đưa bọn họ dẫn tới Vạn Ma Cốc, nhất định là có mục đích gì, có lẽ là mục tiêu của hắn là nàng. Có lẽ càng là muốn lợi dụng hắn tương đại ma dẫn tới Vạn Ma Cốc. Đán vô luận là loại nào kết quả đều tốt, hiện tại quan trọng nhất, là bọn hắn không thể trước tự loạn trận cước, miễn cho lại lần nữa Lệ Sát đạo. Vân Sơ hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục chính mình hỗn độn mạch suy nghĩ. Xin lỗi, ta sẽ không lại phân tâm, quân Hàn Nguyên ánh mắt hơi chậm. Hắn liếc mắt nhìn đã bị ngọn lửa chết cháy Hắc Ti Võng. Đạo, người đã tới ở đây, còn nhớ nơi này có con đường kia. Vân Sơ lắc đầu, lúc trước ta là dựa vào hòa đại ma dựa khế ước cảm ứng mới ra tới. Đối này Vạn Ma Cốc, tịnh không rõ là mơ siêu. Quân Hàn Nguyên quan sát liếc mắt một cái bốn phía. Lúc này bọn họ đang đứng ở đầm lầy như nhau địa phương. Cái phương hướng này muốn vào nhập Vạn Ma Cốc nội vây. Nhất định phải tiến vào này phiến đầm lầy nơi, như nếu không, bọn họ chỉ có thể đổi cái phương hướng, nhưng ngoài ra một nhập khẩu lại muốn phiên qua ngọn núi này, mới có thể đi vào. Ta bắt đầu từ ở đây ra, khi đó ở đây cũng không có đầm lầy, quân Hàn Nguyên tròng mắt thật sâu. Trực tiếp từ nơi này tiến đi, bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Vân Sơ không chần chừ chút nào. Hai người cấp tốc bay đến giữa không trung, bay vào này phiến đầm lầy nơi, đầm lầy vũng bùn, nhân như dẫm đi lên, rất có thể trực tiếp rơi vào đi, bị vũng bùn nuốt hết, vốn cho là, chỉ cần phi ở giữa không trung liền không có việc gì. Thế nhưng khi bọn hắn vừa tiến vào này phiến đầm lầy khu vực thời gian, bốn phía đột nhiên khởi sương mù, này sương mù không giống với phổ thông sương trắng. Trái lại mang theo màu xanh thấm mơ siêu có độc, Vân Sơ trực tiếp lấy ra chính mình chế tạo giải độc hoàn. Chính mình dùng một viên, còn lại quay người muốn giao cho quân Hàn Nguyên. Này sương mù có độc, vì bất lãng phí hồn lực đi chống lại độc này, còn là dùng này, Vân Sơ còn chưa nói hết lời. Âm thanh quàng quạc đình chỉ, nguyên bản ở sau lưng nàng quân Mỹ nhân không thấy. Quân Mỹ nhân! Vân Sơ cất cao âm thanh hô một tiếng, bốn phía chỉ có nồng nặc màu xanh lá sương mù cản trở tầm mắt của nàng. Sương mù quá lớn, Vân Sơ nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Đáng chết, quân Mỹ nhân, có thể nghe thấy ta nói chuyện không? Quân Mỹ nhân, Vân Sơ thanh âm vang vọng ở này đầm lầy nơi thượng. Không có bất cứ động tĩnh gì, Vân Sơ sắc mặt khó coi. Vừa còn đang bên cạnh mình nhân đột nhiên liền tan biến. Độc này sương mù nhất định có cổ quái. Hết chương.